Chương 382, đến Hoa Trung căn cứ. Xe bay đem Ôn Gia huynh muội đưa đến trước đó lên xe vị trí sau liền quay trở về, chờ xe bay hoàn toàn biến mất ở trước mắt về sau, hai huynh muội bắt đầu đi trở về, cũng không lâu lắm đã tìm được Hạ Y Huyên bọn họ chỉnh đốn địa phương. Trên đất trống sinh hai đống đống lửa, máy bay trực thăng bị đứng tại nơi xa, Kỳ Bình đang cùng mấy người lính tại vừa nướng thịt một bên nói chuyện thiếm. Hạ Y Huyên tại khắc một đống lửa trôi nhấc lên một cái nồi, ngay tại nấu hải sản canh, Ngữ Điệp Nhu Thuận ở một bên hỗ trợ. Nghe được trong không khí phiêu tán mùi thơm, Ôn Minh cảm giác đến bụng của mình đói hơn. Ở trong chiến hạm cũng không biết chờ đợi bao lâu, bụng đã sớm đói bụng, nhưng là thủ nạ ra hỏa thậm chí ngay cả cơm cũng không lưu lại gặp Ôn Minh bọn họ trở về. Hạ Y Huyên cao hứng hướng bọn họ phất phất tay, giao giao mau tới đây, chúng ta uống hải sản canh. Sau đó lại hơi liếc nhìn đằng sau, phát hiện thiếu mất một người, Ôn Minh. Từ Dương đâu chả nở dê lẽ lại còn ở phía sau ta để hắn đi một chỗ làm ý chuyện. Không phải đâu, thương thế của hắn cũng còn không có toàn tốt, ngươi liền để một mình hắn ra đi làm việc mà lại tiếp qua không đến 10 ngày liền muốn qua Tết ta, ngươi cái này nghiền ép có chút quá đi. Hạ Y Huyên kinh ngạc, trước đó Ôn Minh không phải thật lo lắng Từ Dương sao, hiện tại thế mà để hắn mang thương làm việc không phải là chuyện gì nguy hiểm. Ôn Minh không có làm nhiều giải thích, Hạ Y Huyên nhún nhún vai. Không tiếp tục truy vấn, nàng biết phân tức. Người điều khiển đến hỏi thăm Ôn Minh đằng sau hành trình, ngay từ đầu bọn họ kế hoạch là muốn đi Hoa Trung căn cứ đặt chân, hiện tại đã là hơn 1 giờ chiều, bọn họ nhất định phải hiện tại xuất phát, lại trên đường không có gặp được đột phát sự kiện, miễn cưỡng có thế trước lúc trời tối đuổi tới Hoa Trung căn cứ. Vì không lãng phí thời gian, mọi người vội vàng ăn xong đồ vật liền lên máy bay trực thăng, để Đại Hoàng cùng Trường Phong ở phía trước mở đường. Sớm dự báo nguy hiểm. Cũng may đoạn đường này phi thường thuận lợi, trước lúc trời tối, bọn họ đã có thể rõ ràng xem đến Hoa Trung căn cứ. Kết nối thông tin, người điều khiển tại đối phương dưới sự chỉ huy đem máy bay trực thăng đứng tại chỉ định vị trí. Ôn Minh một đoàn người một chút máy bay trực thăng liền thấy đứng tại phía trước Tần Thiếu Minh, mà bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái chừng 35 tuổi, khí chất cứng rắn quân trang nam tử. Tần Thiếu Minh hướng Ôn Minh bọn họ giới thiệu nói, đây là chúng ta Hoa Trung căn cứ dị năng quân đoàn đoàn trưởng Tân Phi Bằng. Đoàn trưởng, đây chính là Hoa Nam căn cứ Ôn đoàn trưởng. Ôn đoàn trưởng, cửu ngưỡng đại danh. Tân Phi Bằng lời này cũng không phải là khách sáo, ngũ đại căn cứ ở giữa lẫn nhau có liên hệ, rất nhiều tin tức đều sẽ tiến hành giao lưu. Ôn Minh là cái này, năm cái dị năng trong quân đoàn nhỏ tuổi nhất, bất quá vừa mới tuổi tròn 20 thôi. Mà lại, không giống với cái khác mấy tên đoàn trưởng đều là trong bộ đội nguyên sĩ quan, Ôn Minh hoàn toàn là tề cảnh huy tiền trạm hậu tấu, trực tiếp trên không hạ xuống. Tin tức này lúc ấy còn tại trong bọn hắn đưa tới nho nhỏ hành động, bọn họ đều chuẩn bị nhìn xem người trẻ tuổi này là như thế nào ăn quả đáng, kết quả về sau lại bị tin tức truyền đến liên tiếp đánh mặt. Hai người hàn huyên qua đi, Tân Phi Bằng mời bọn họ tại quân đội ở lại cùng ăn cơm chiều, lại bị Ôn Minh xin miễn. Có một trưởng bối cu nở dê tại Hoa Trung căn cứ bên trong, ta nghĩ đi bái phỏng dưới, sáng mai còn phải chạy về Hoa Bắc căn cứ, cũng không nhọc đến phiền Tân đoàn trưởng, thật sự là thật có lỗi. Đã Ôn Minh đều nói như vậy, Tân Phi Bằng cu nở dê không mạnh lưu, hắn lúc đầu cũng chính là đến xem cái này bây giờ tại các đại quân khu thanh danh lên cao tuổi trẻ đoàn trưởng thôi. Sau đó, Ôn Minh một đoàn người ngồi lên Tân Phi Bằng an bài xe, rời đi quân đội. Chờ hai chiếc xe dần dần biến mất ở trước mắt của bọn hắn, Tân Phi Bằng quay người vô vô Tần Thiếu Minh bả vai, Thiếu Minh à, ngươi cần phải thêm chút sức, cái này Ôn Minh có thể so sánh ngươi còn nhỏ hơn đến mấy tuổi lận. Dù không biết hắn dị năng đẳng cấp như thế nào, nhưng là nghe nói hắn tại Hoa Nam dị năng trong quân đoàn rất có hy vọng, ngươi cu nở dê phải cố gắng lên A. Tân Phi Bằng tháng trước làm nhiệm vụ lúc bị thương, trị liệu trễ lưu lại thai hoàng ẩm. Hiện tại hắn chuẩn bị chậm rãi đem gánh dỡ xuống giao cho Tần Thiếu Minh. Đây cũng là tư lệnh ý tứ, mặc dù hắn không biết vì cái gì tư lệnh nhất định phải chỉ rõ là hắn, rõ ràng cái này đại thiếu gia càng hẳn là đi Hoa Bắc căn cứ không phải sao, nhưng là Tần Thiếu Minh từ mọi phương diện tới nói đều rất phù hợp, bởi vậy hắn cu nở dê không có những ý kiến khác, liền thừa dịp khoảng thời gian này hảo hảo tài bồi Tần Thiếu Minh thôi. Ôn Minh lần này cần gặp chính là Lâm Thế Bưu. Lúc trước hắn nghe muội muội nói qua, biết Lâm Thế Bưu mang theo mình người tại Hoa Trung căn cứ. Không giống với Ôn Giao, Ôn Minh đối với Lâm Thế Bưu rất là quen thuộc, khi còn bé bởi vì Ôn Trác nguyên nhân, có một đoạn thời gian hắn thường xuyên hướng Lâm Thế Bưu nhà chạy, chính là đang lớn lên sau QNZ không liên lạc được ít, cho nên con trai của Lâm Thế Bưu Lâm Hạo Nhiên mới đối Ôn Minh quen thuộc như vậy. Ôn Minh, chúng ta muốn đi gặp ai vậy? Trời đã tối rồi, lại là giờ cơm, mà lại chúng ta QNZ không có thông báo đối phương. Thời gian này điểm tới bái phỏng có phải là không tốt lắm? A Hạ Y Y Huyên cảm thấy không có sớm nói rõ liền trực tiếp đi nhà khác bái phỏng có chút thất lễ, hơn nữa còn không phải một người, là mang theo một đám người. A không sao, Lâm bá bá sẽ không để ý Y Y, quen đi nữa tất nhưng ngươi đây cũng quá không khách khí đi. Hạ Y Y Huyên bất đắc dĩ, đã dạng này, cái kia nàng cũng sẽ không thao lòng này. Người điều khiển theo Ôn Giao cung cấp lộ tuyến đạt tới một ngôi biệt thự trước. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy trước cửa sổ đi lại bóng người. Nghe được ngoài phòng động tĩnh, có người đi tới xem xét chuyện gì xảy ra, lại thấy được ngừng ở ngoài cửa hai chiếc quân xa. Đây là có chuyện gì? Bọn họ cùng quân đội luôn luôn nước giếng không phạm nước sông đang nghĩ ngợi có phải là bọn họ dị năng đoàn có người gây chuyện, liền thấy từ trên bầu trời rơi xuống Đại Hoàng cùng Trường Phong. Đại Hoàng ra xem xét người là trước kia cùng Lâm Thế Bưu cùng một chỗ gặp qua Ôn Giao thẳng vô lại, hắn bỗng nhiên hô lên tên Đại Hoàng. Hô qua về sau mới nhớ tới không đúng, Đại Hoàng giống như không phải trường dạng này, QNZ không có cánh. Vừa mới làm ra để phòng dáng vẻ, thằng vô lại liền thấy Ôn Minh bọn họ xuống xe. Ôn Minh thiếu gia Giao Giao tiểu thư thẳng vô lại là tận thế trước liền theo Lâm Thế Bưu, tự nhiên QNZ gặp qua Ôn Minh, hắn không nghĩ quả là bọn họ đi tới. Mà trong phòng nghe được động tĩnh người cũng đều tụ tập ở cổng, tương tự nghe được thằng vô lại, QNZ lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Minh. Minh ca ca một cái 8-9 tuổi nam hải từ trong đám người lao đến, ôm lấy Ôn Minh đuổi. Minh ca ca sao ngươi lại tới đây, ngươi là đến xem ta sao? Sau khi nói xong mới nhìn đến Ôn Minh bên người Ôn Giao, Lâm Hạo Nhiên nhớ tới cái gì, đắc ý vênh vang mà nhìn Ôn Giao một chút, đem Ôn Minh chân ôm chặt hơn nữa. Ôn Giao quay đầu chỗ khác, lười nhác cùng tiểu thí hải chấp nhận. Lâm Thế Bưu đi lên trước, mang theo nhà mình con trai đem hắn xách chắp sau lưng, đưa cờ rộ y, đừng đào lấy ngươi Minh ca ca, hắn khẳng định mệt mỏi, ngươi đi cùng Quách Gia Di chuẩn bị chút ăn uống nước trà. Nghe được Quách Gia Di, Lâm Hạo Nhiên miết miệng, bất quá vẫn là nghe lời liền chạy trở về biệt thự. Lúc này Lâm Thế Bưu mới nhìn hướng Ôn Minh, Ôn Minh, ngươi không phải tại Hoa Nam căn cứ sao làm sao đến nơi này cồn vợ ở, lạc mại chèn.